ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1192, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc bộ lạc trung quân trong đại trướng. Xin hỏi Hạ Vương, Hạ Quốc tại chỗ nào? Cường thịnh như vậy bộ lạc, ta trước đó tựa hồ chưa nghe nói qua. Lộc bộ lạc tộc trưởng một mặt tò mò hỏi. Tô Tầm cười nói, Lộc tộc trưởng chưa nghe nói qua rất bình thường. Bởi vì ta Hạ Quốc 3 năm trước đây vẫn là nhân khẩu bất mãn ngàn bộ lạc nhỏ. Phụ thuộc vào tinh bộ lạc. T, ba người đồng thời hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Thời gian 3 năm, một cái dân cư bất mãn ngàn bộ lạc nhỏ. Có thể phát triển đến xuất ra mấy vạn cường quân đại bộ lạc. Nếu như không phải phía ngoài đại quân không giả được. Bọn hắn đều muốn hoài nghi Tô Tầm lời này thật giả. Chẳng lẽ là bọn hắn quá phế vật sao? Hạ Vương, xem ngươi phương sĩ binh trên người giáp cùng mâu đều không giống thanh đồng. Không biết là vật gì chế? Hổ bộ lạc tộc trưởng tương đối quan tâm vấn đề này. Tô Tầm nói, là sắt, ta xưng là đồ sắt. Một loại so thanh đồng càng thêm vật cứng. Hạ Vương lời ấy thật chứ? Ba người đều là không tin. Rốt cuộc thanh đồng theo bọn hắn nghĩ đã cực kỳ cứng rắn. Tô Tầm rút ra trường kiếm. Thử một lần liền biết. Hổ bộ lạc gỡ xuống mình bội đao. Sau đó ra sức hướng Tô Tầm kiếm sắt chém tới. Keng, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hổ tộc dáng dấp thanh đồng đao trực tiếp cắt thành hai mảnh. Trái lại Tô Tầm thiết kiếm trong tay ngay cả cái lỗ hổng đều không có. Chớ nói chi là quyển lưỡi đao cùng vết rách. Cái này, thật là thần binh lợi khí. Ba người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tô Tầm thiết kiếm trong tay. Hạ Quốc quân đội toàn bộ trang bị đồ sắt. Sức chiến đấu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn a, ba vị tộc trưởng thích. Quân ta bên trong có dư thừa kiếm sắt đao sắt. Có thể đưa cho ba vị tộc trưởng. Tô Tầm thu hồi Hạ Vương kiếm. Hào phóng nói. Quảng cáo. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Ba người xác thực muốn kiếm sắt. Cho nên cũng không có cự tuyệt. Huống chi Hạ Quốc cũng không thiếu cái đồ chơi này. Báo, khởi bẩm tộc trưởng, tinh bộ lạc đến. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính ở ngoài cửa nói. Tô Tầm nhìn về phía ba người. Ta cùng tinh là bạn cũ. Tự nhiên tiến đến nghênh đón. Cùng nhau đi tới. Ba người cùng kêu lên nói. Sau đó bốn người đi ra doanh trướng. Xa xa đã nhìn thấy tinh bộ lạc người ngay tại chuyển động về phía bên này. Làm tinh trông thấy Tô Tầm lúc. Sắc mặt rất là mất tự nhiên. Rốt cuộc làm đại ca bị tiểu đệ vượt qua. Trước đó tinh bộ lạc thế nhưng là vung Hạ Quốc cách xa vạn dặm a, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã bình khởi bình tọa. Đã lâu không gặp, Tô Tầm nhìn xem tinh mỉm cười. Tinh là cái sẽ không ẩn tàng tâm tư đều thẳng thắn người. Lạnh lùng nói, trận chiến này về sau, người ta ở giữa lúc có một trận chiến. Nếu không ta tinh bộ lạc dùng cái gì đặt chân? Lộc tộc trưởng ba người hai mặt nhìn nhau. Không rõ đó là cái tình huống như thế nào. Bất quá bọn hắn cảm thấy tinh lá gan thật to lớn. Lại dám cùng Hạ Quốc khai chiến. Đây không phải muốn chết sao? Tinh tộc trưởng không bằng đi quân ta doanh địa đi dạo. Tô Tầm ngữ khí ôn hòa nói một câu. Đối với tinh, hắn giác quan cũng không tệ lắm. Có thể hòa bình thu phục tinh bộ lạc tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tinh cười lạnh một tiếng. Vậy ta còn ngược lại là thật mau mau đến xem. Nhìn xem ngươi ở đâu ra lá gan cướp ta người. Hắn là thật hiếu kỳ bây giờ Hạ Quốc ở trên quân sự thực lực. Cho nên thuận theo tự nhiên đáp ứng xuống. Mời, Tô Tầm làm ra một cái tư thế xin mời. Đi tại phía trước dẫn đường. Tinh theo ở phía sau. Trực tiếp đem Lộc tộc trưởng ba người phơi ngay tại chỗ. Chờ đi vào Hạ Quốc quân doanh về sau. Tinh trên mặt biểu lộ dần dần phát sinh đặc sắc biến hóa. Hắn đột nhiên cảm thấy cùng Hạ Quốc sống chung hòa bình cũng là lựa chọn tốt. Đồng tộc ở giữa làm sao có thể tự giết lẫn nhau đâu. Tinh bị Hạ Quốc quân uy trấn ở, có thể nói. Bây giờ đại hoang tìm không ra thứ hai chi dạng này cường quân. Tinh tộc dài, xem quân ta như thế nào. Tô Tầm cười hỏi một câu. Tinh khóe miệng co giật. Quân uy rất tráng, cùng quân đội như vậy khai chiến. Tinh bộ lạc tất thua không thể nghi ngờ. Thua liền sẽ bị gồm thâu. Nông lịch 4 năm 1 tháng. Đến đây hội minh bộ lạc đều đến đông đủ. Trung tập kết 110 vạn quân đội. Man tộc đại bộ đội cũng đến. Giữa song phương doanh địa gian cách khoảng 30 dặm. Toàn bộ trên thảo nguyên doanh trướng kéo dài không dứt. Ánh lửa ngút trời. Phóng tầm mắt nhìn tới như là một mảnh tinh hải. Sư bộ lạc trung quân trong đại trướng. 15 cái đại bộ lạc tộc trưởng tề tụ một đường. Sư bộ lạc tộc trưởng uy vọng tối cao. Trực tiếp được tôn sùng là liên quân thủ lĩnh. Chư vị, bây giờ bên ta tụ binh 100 vạn. Man tộc quân tốt tuy ít, nhưng thắng ở kỵ binh hung hãn. Muốn đánh bại man tộc, nhất định phải khắc chế bọn hắn kỵ binh. Man tộc kỵ binh là sư bộ lạc ở chỗ này trú quân 1 năm này mới phát triển. Cho nên hắn hiểu rõ nhất man tộc. Hiểu rõ nhất man tộc kỵ binh. Vậy không bằng đào sâu chiến hào. Như vậy sao được đâu. Ngựa là qua không được. Nhưng chúng ta làm sao vượt qua đâu. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Tô Tầm nói. Kỵ binh thắng ở tính cơ động. Cùng công kích sinh ra lực trùng kích. Chúng ta chỉ cần để các bộ lạc thiên thần xuất thủ. Để ngựa chấn kinh là đủ. Man tộc kỵ binh căn bản không có trải qua hệ thống tính huấn luyện. Có thể không sánh bằng Hạ Quốc kỵ binh. Mà lại man tộc kỵ binh nhiều. Đây là ưu thế. Chỉ khi nào ngựa chấn kinh vậy liền thành thế yếu. Không thể. Chúng ta có thiên thần. Địa phương cũng có thủ hộ thần thú. Thiên thần khẳng định sẽ bị hắn kiềm chế. Nói chuyện chính là thử bộ lạc tộc trưởng. Quảng cáo. Tô Tầm cười cười. Thử tộc trưởng quá lo lắng. Thiên thần cùng hung thú đánh nhau. Sinh ra dư ba sẽ chỉ làm ngựa bị kinh hãi càng nặng. Mất đi khống chế. Tất cả mọi người là không tự chủ được gật đầu. Tán thành Tô Tầm thuyết pháp này. Kia quyết định như vậy đi. Chỉ cần man tộc không có kỵ binh chi lợi. Chúng ta bằng người đều có thể đè chết bọn hắn. Sư tộc dài giải quyết dứt khoát. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Nhìn chung toàn quân. Hạ quân chính là liên quân tinh nhuệ. Không bằng ngày mai liền hạ vương đánh tiên phong. Trước hết giết man tộc nhuệ khí. Hai quân giao chiến trước. Bình thường đều sẽ riêng phần mình trước phái ra một chi quân đội tiếp chiến. Đầu tiên là thăm dò địch quân thực lực. Thứ hai là muốn đánh giết tinh thần của đối phương. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Tầm. Bọn hắn là nghĩ thừa này nhìn xem Hạ Quốc quân đội sức chiến đấu. Bởi vì hạ quân cùng tất cả bộ lạc quân đội đều hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này quân đội. Liền dùng ngày mai một trận chiến này. Đến xem chi quân đội này đến cùng là bộ dáng hàng hay là thực sự có bản sự. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm ước gì đâu. Liền để bọn gia hỏa này xem thật kỹ một chút cái gì gọi là cường quân. Một trận chiến này. Muốn đánh ra Hạ Quốc uy phong. Đánh vỡ tất cả bộ lạc dám cùng hạ quân tranh phong đảm lượng. Ngày thứ hai, trời trong, phương Nam liên quân cùng man tộc liên quân lẫn nhau ở giữa khoảng cách khoảng 10 dặm xa xa đối nghịch. Một cỗ túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Gió gào thét mà qua, trên chiến trường thỉnh thoảng vang lên mấy đạo chiến mã tê minh thanh âm. Tô Tầm dẫn theo hạ quân tại liên quân phía trước nhất bày trận. Man tộc liên quân đồng dạng có một chi tiên phong quân đội. Các dũng sĩ, theo ta giết đi qua. Giết a, xé nát bọn hắn. Giết, man tộc tiên phong quân đội gào thét hướng hạ quân phát động xung kích. Phía trước là kỵ binh, hậu phương là bộ binh. Vạn mã bôn đằng cuốn lên tuyết rơi trên không trung phiêu tán. Đông đông đông, thùng thùng, ô ô ô, tiếng trống. Tiếng kèn cơ hồ là đồng thời vang lên. Đối mặt man quân tiên phong xung kích, hạ quân không chút hoang mang biến hóa trận hình, đao thuẫn thủ tiến lên, bộ kỵ ở phía sau, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.